đóng ngoặc đơn, lão đại của trường vốn nhởn nhơ dập bóng không nhanh không chậm lúc này đột nhiên khí thế phừng phực như khuấy máu gà, rổ của đối phương liên tiếp run bần bật lọt lưới, xoáy khí bắn ngời. Cóc truyện audio chấm cơm, ngời ra tứ phía, có người la hét tới khàn cả giọng. Đình Chăn nhìn sang, lưng áo anh thấm ướt một mảng lớn. Mấy cầu thủ lớp 11B2 đội bạn bị anh quần cho một trận tức anh ách thiếu điều muốn ném luôn quả bóng vào mặt anh, nhưng không dám. Ôm cục nghẹn chơi cho xong trận này. Theo lý mà nói, hai đội đã loại hết các đối thủ khác để giành quyền tiến vào trận chung kết thường thực lực không hơn kém nhau là bao, nhưng hiện tại lại bị người ta hành cho tơi tả mà chẳng hiểu vì cớ làm sao. Nội tâm của các cầu thủ 11B2 không ngừng gào thét hôm nay đúng là một ngày chó gặm mà. Mặt Trần Đông Thụ cũng thộn ra giống hệt củ cải muối mắc mưa. Chấp ca bị điên rồi nha, sao có cảm giác hôm nay anh dẫn bóng đặc biệt là lơi đỏm dáng. Chơi bóng thôi mà có cần phải bạt mạng thế không chứ? 11B7 giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số áp đảo. Cầu thủ B7 cũng cực kỳ cao hứng, hướng về phía khán đài đưa tay lên miệng huýt sáo, lại dẫn tới một trận gào thét chói tai của nữ sinh. Mấy nữ sinh ngồi ở hàng ghế đầu tiên hơ hơ tay. Học trưởng, mua nước cho mọi người nè tương đương. Trần Đông Thụ đi tới, đón lấy mấy chai nước khoáng từ trên tay các cô bạn, nhớn mày. Cảm ơn em gái nha. Ngoặc kép, Xuyên Tử bắt lấy nè. Trần Đông Thụ ném một chai qua. Hơ Chấp Ca đâu rồi? Ngoặc kép, Lâm Tử Xuyên giật giật khóe miệng, ánh mắt có phần phức tạp. Lục Chấp đi về phía đặt bảng tỷ số. Ninh Chăn đang giúp mọi người thu dọn đồ đạc lặt vặt trên bàn đột nhiên có một bóng dâm phủ xuống. Cô ngẩng đầu lên, Lục Chấp cong khóe môi nhìn cô mỉm cười. Mái tóc đen dày ướt đẫm mồ hôi rơi lòa xòa trên trán anh, toàn thân toát ra sức sống căng tràn như ánh nắng mùa hè. Anh cứ kỳ quái như vậy mà nhìn cô trên sân bóng rổ còn rất đông người, Ninh Chăn không kìm được khẽ hỏi. Có chuyện gì không vậy? Ngoặc kép, bạn học nhỏ, không cho uống nước bọt à? Hỏi xong anh mới cảm thấy mấy lời này có thâm ý sâu xa. Xảo ý của Lục Chấp nếu nói đầy đủ là không đưa nước cho anh uống nước bọt sao? Móc lửng đóng ngoặc đơn. Nhưng cũng may Ninh Chăn không hiểu, cô nhíu mày, vô cùng nghiêm túc đưa mắt dòm xung quanh. Bên cạnh có thùng nước khoáng, cô lấy từ bên trong ra một chai đưa cho Lục Chấp không cầm. Tay đau, ngoặc kép, đây chính là ngang ngược tác oai tác quái mà, ban nãy ở trên sân sao không thấy anh đau. Ninh Chăn đặt chai nước khoáng xuống bàn, dùng ánh mắt nói với anh thích uống thì uống, không thì thôi. Lục Chấp cong mắt cười, hờ tính tình nóng nảy như thế, ngoặc kép, Ninh Chăn hoàn toàn bị oan uổng. Cô lớn ngần này, chỉ có một mình anh nói tính tình cô nóng này. Anh chồm người tới trước cầm chai nước, lúc cúi đầu, giọng nói trầm khàn mang theo ý cười trêu chọc hỏi cô. Ninh Chăn, tôi có đẹp trai không? Ngoặc kép, anh cố ý đè thấp giọng nói, những lời này chỉ có hai người bọn họ nghe thấy. Anh có thể đừng hỏi mấy câu như vậy không? Người này không còn cần mặt mũi nữa rồi sao? Trả lời nhanh nào, anh cất giọng uy hiếp, nếu không em có tin bây giờ tôi sẽ lập tức hôn em ngay tại đây không? Ngoặc kép, bảng điểm lật tay, bàn tay cổ vũ, khu vực 3 điểm, sữa vượng tử, cách chương.